Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2436. Chương 2436. Xe điện mùa xuân. Thật ra thì bây giờ Oanh Nước đã không có mình xe hơi phẩm chất. Jaguar, Land Rover, Mini, MG, Ray 5 cái thuộc về nước Anh. Rover xe hơi tập đoàn thương hiệu bây giờ đã toàn bộ đều là của người khác. Jaguar và Land Rover ở Ford trên tay. Mini ở năm 2005 tháng 7 sẽ bị TQ Nam Tinh xe hơi tập đoàn công ty hữu hạn thu mua. Thu mua thống nhất sau công ty liền kêu Nam Tinh MG xe hơi công ty hữu hạn. Mà ở Ford chập tay Jaguar và Land Rover ở năm 8 nước Mỹ lần vay nguy cơ thời điểm bị A3 nhà Tháp thu mua. Tháp xài 2,3 tỷ đô la Mỹ thu mua Jaguar và Land Rover. Nhưng mà TQ còn có vô số hai hàng mua Land Rover. Bọn họ cũng không biết 105 sau Land Rover đã biến thành tam ca nhà sản nghiệp. Đối với yêu khoác lác không thích động thủ tam ca. Vạn Phong đối với bọn họ kính ngưỡng xem đào đào nước sông như nhau. Nhưng bảo đảm đời này sẽ không mua một phân tiền bọn họ đồ. Thành tựu vật liệu quan trọng của quốc gia máy bay chiến đấu chúng cũng có thể giữ năm té mấy giá. Ghi chép, người còn trông cậy vào chúng có thể sản xuất cái gì đáng tin sản phẩm. Land Rover cái này thương hiệu ở TQ vẫn rất có lực hiệu triệu. Vạn Phong đang suy nghĩ đến lúc đó muốn không muốn cầm Land Rover cái này cái nhãn hiệu hao tới đây. Nếu như mua cái này cái nhãn hiệu, nó hệ thống điện tử là nhất định phải toàn bộ đào thải. Land Rover lớn nhất vấn đề chính là hệ thống điện tử. Đây chính là tật xấu không ngừng. Không sửa được Land Rover cũng không phải là trắng gọi ra. Bất quá hoa hơn 1 tỷ liền mua cái nhãn hiệu. Vậy không bằng mình tạo một khoản và nó hình dáng không sai biệt lắm xe. Land Rover lại dám bán được 100 mấy trăm ngàn. Vạn Phong cảm thấy cái này nhất định phải bắt trước một khoản đi ra. Land Rover xe bởi vì từ thứ nhất đời đi ra hình dáng còn kém không nhiều. Cái này Vạn Phong xe cộ bề ngoài độc quyền kho còn thật không có nó kiểu xe. Range Rover trước đời thứ ba và thứ tư đời trước mặt và đuôi xe biến hóa vẫn đủ lớn. Vậy thì bắt trước thứ tư đời Land Rover. Bảo đảm làm được so Land Rover xe mạnh là được. Nhưng có thể hay không bán ra Land Rover giá tiền Vạn Phong là một chút không muốn. Hắn cũng không trông cậy vào Nam Loan xe bây giờ có thể bán được 1 triệu trở lên. Nếu suy nghĩ vậy thì làm đi. Nam Loan bây giờ làm một khoản xe mới dường như giống như đứa nhỏ đùa giỡn như nhau dễ dàng. Không biết lời này nếu là ngay trước TQ xe mong đợi mặt nói có thể hay không bị đánh chết. Động cơ đều là có sẵn. Hơn 300 mã lực vậy đủ cái món này xe đi khắp chân trời góc biển. Chính là bắt trước thi đấu Long Thành thục 3 đại kiện. Đổi một vỏ ngoài mà thôi. Ngươi xem còn chính là như thế đơn giản. Năm trước Vạn Phong liền đem mặt ngoài đồ vẽ ra. Ngành vẽ kiểu vậy bắt đầu khởi động tiến hành xe mới tiền kỳ mô hình mô phỏng. Dĩ nhiên cái món này xe năm nay đưa ra thị trường có khả năng không lớn. Thi đấu Long 320 ngàn xe đều không bán ra bảo khoản. Cái món này xe làm không tốt muốn hơn 500k thì càng không đúng. Tạo ra trước nói sau. Không được thì Minh năm sau lại lên thành phố. Năm 2005 tập đoàn Nam Loan lớn nhất sự việc chính là H5555 smartphone đưa ra thị trường. Đây mới là tập đoàn Nam Loan trọng yếu nhất. Tập đoàn Nam Loan bây giờ điện thoại di động sản lượng hàng năm đã ở 30 đến 40 triệu bộ cỡ đó. Chỉ riêng điện thoại di động hạng nhất là có thể cho tập đoàn mang đến vượt qua 20 tỷ lời. Vì vậy smartphone đưa ra thị trường đương nhiên là năm nay tập đoàn trọng trung chi trọng. 2005 mùa xuân một cái chớp mắt thời gian đã đến. Qua năm, tập đoàn Nam Loan và Vạn Phong người liền lại dài một tuổi. Năm nay là tập đoàn Nam Loan chính thức thành lập 20 năm. Chu Lê Minh xin phép Vạn Phong muốn không muốn tiến hành một cái chúc mừng hoạt động. Vạn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nếu thành lập 20 năm, là nên chúc mừng một chút. Ăn mừng cuộc sống liền định ở ngày mồng 1 tháng 5 lễ lao động. Ngày này cũng không phải là tập đoàn Nam Loan chính thức thành lập cuộc sống. Nhưng Vạn Phong vẫn chọn ở ngày này. Mặc dù động cơ điện ở toàn quốc sức ảnh hưởng còn cực kỳ nhỏ, nhưng là ở tương uy nó nhưng nhanh chóng thông dụng mở. Nhất là năm 2005 23 tháng 3. Xăng giá cả mỗi tấn chỉnh lên 300 nguyên. Xe gắn máy thường xài 90 số xăng đạt tới 3 khối rưỡi 1 lít sau đó. Tương uy khu công nghiệp bắt đầu có người mua xe điện thay đi bộ. Từ hủy bỏ 70 số xăng đến 90 số xăng tăng giá. Những công nhân này đột nhiên cảm thấy bọn họ mỗi ngày cưỡi được xe gắn máy đã thành một cái nhỏ gánh vác. 70 số dầu thời kỳ, thêm 5 đồng tiền xăng có thể dùng một cái tuần lễ. Đến 90 số xăng thời điểm thêm 5 đồng tiền dầu cũng chỉ có thể chạy 4-5 ngày. Bây giờ cố gắng lên đã không có thêm 5 đồng tiền dầu. Căn bản đều là 10 đồng tiền. Lần này tăng giá, thêm 10 đồng tiền dầu miễn cưỡng có thể chạy một tuần lễ. Như vậy một tính được, một năm một chiếc xe gắn máy đốt tiền dầu vượt qua 500. Hơn nữa mắt xem cái này giá dầu còn được cho tăng. Ước chừng năm 2005, xăng và dầu ma rút liền điều 4 lần giá cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyency.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.